Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Phù Văn Tinh Pháo, muốn chủ tính trung thành trì thương mại cơ cấu, nữ nhân này tâm rất lớn, đây là một loại tự tin vẫn là tự phụ, liền ngay cả Khương Ngọc Nhiên nội tâm cũng vì đó giật mình. Trong lòng mơ hồ chấn động, đối với nữ nhân này đánh giá càng cao hơn, Tiêu Nguyệt Thiền nghe nói như thế. Trong lòng đã rõ ràng, đây là Lâm Dật muốn nàng đưa ra một cái lý do. Hoặc là nói là đánh đổi, bằng không đừng nghĩ chuyện này. Trong thành trì bộ, mấy lớn cơ cấu đều là trọng yếu cực kỳ. Mặc kệ là quân sự, dân sự, vẫn là đan dược, rèn đúc chờ chút, những này cơ cấu đều là cực kỳ trọng yếu. Lại như là hiện tại nhắc lên thương hội, liền thuộc về bản thành một cái thương mại cơ cấu. Địa vị phi thường trọng yếu, không thể cho một người ngoài đến nắm giữ, hơn nữa là một cái không biết ngọn ngành, không cách nào tín nhiệm người đến nắm giữ. Thành chủ, Nguyệt Thiên biết, phần này việc xấu khó thực hiện, nhưng người thường đi chỗ cao, nước hướng về thấp nơi chảy. Nguyệt Thiên tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cũng tưởng tượng gừng phó thành chủ cùng tưởng thống lĩnh như vậy có thành tựu. Tiêu Nguyệt Thiên sắc mặt rất chăm chú. Nhìn Lâm Dật, nói rằng, Nguyệt Thiên có một món đồ, muốn cống hiến cho thành chủ, cho rằng là lễ ra mắt, cũng coi như là vì bản thành làm một cái cống hiến, nha. Lâm Dật bỗng cảm thấy phấn chấn, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này thật là có tự tin. Nàng lần này đến, cố gắng là mang theo rất lớn chuẩn bị mới đến, bằng không sẽ không như vậy lỗ mãng. Thương mại cơ cấu không phải tốt như vậy nắm giữ, chính là Khương Ngọc Nhiên đều có chút ngạc nhiên, cái này Tiêu Nguyệt Thiền có bảo vật gì muốn cống hiến. Này liền có chút ngạc nhiên, tất cả mọi người, đều nhìn nữ nhân này, liền ngay cả đồng thời đến những người kia đều không rõ ràng. Thành chủ mời xem, đây là Nguyệt Thiền trước đây thu được, vẫn cẩn thận bảo tồn, hiện tại liền hiến cho thành chủ. Tiêu Nguyệt Thiền cẩn thận lấy ra một phần đồ vật, đây là một quyển cổ xưa gia thú, tính chất cứng cỏi, khí thức cổ điển, hiển nhiên không phải bình thường vật phàm siêu, thậm chí, Lâm Dật còn suy đoán, lẽ nào là một quyển tâm pháp, có thể vật này hắn ủng có không ít, không hề thiếu, vì lẽ đó không lớn bao nhiêu để ý, hắn nhận lấy, cẩn thận kiểm tra, sau một khắc sắc mặt đều thay đổi, trong lòng giật này cả mình. Nguyên bản, hắn cho rằng đây là tâm pháp, nhưng là cha xét đi sau hiện cũng không phải, mà là một quyển bản vẽ. Không sai, đây chính là một phần bản vẽ, là một loại cổ lão rèn đúc bản vẽ, ghi chép một loại mạnh mẽ sự vật rèn đúc công nghệ. Để cả người hắn suýt nữa đứng lên đến, Phù Văn Tinh Pháo, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng chấn động, này dĩ nhiên là một phần bản vẽ. Là một loại tên là Phù Văn Tinh Pháo đồ vật. Hơn nữa, hắn cẩn thận kiểm tra sau mới rõ ràng. Loại này cái gọi là Phù Văn Tinh Pháo, chính là một loại uy lực vũ khí đáng sợ. Loại vũ khí này, tên là Phù Văn Tinh Pháo. Kỳ thực chính là một loại phù văn cùng huyết tinh dung hợp năng lượng pháo. Lại như là chiến tranh hiện đại bên trong pháo giống như vậy. Chỉ có điều này một loại pháo là cần phù văn đến rèn đúc. Càng cần phải huyết tinh làm năng lượng, vì lẽ đó xưng là Phù Văn Tinh Pháo. Sắc mặt hắn nghiêm túc, ngẩng đầu lên, rốt cục nhìn thẳng vào nữ nhân trước mắt này. Tên này gọi Tiêu Nguyệt Thiền nữ nhân, dĩ nhiên nắm giữ như vậy một cái đồ vật, một phần Phù Văn Tinh Pháo rèn đúc bản vẽ. Hơn nữa, vừa mới nàng là từ chứa đồ trang bị bên trong lấy ra. Chính là nói nàng nắm giữ chứa đồ bảo bối. Này không bao nhiêu kỳ lạ, lại làm cho Lâm Dật hiếu kỳ, nàng còn có món đồ gì? Ngươi là muốn dựa vào vật này, đổi lấy bản thành thương hội thành lập. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc hỏi dò, nếu thật sự như vậy, hắn sẽ không đồng ý, cho dù vật này quý giá nữa, như trước không phải cho người ngoài nắm giữ thương hội một cái cớ. Đây là không thể, thế nhưng, Tiêu Nguyệt Thiền nhưng lắc đầu, nghiêm túc nói. Thành chủ hiểu lầm, Nguyệt Thiền không có ý này. Ở Nguyệt Thiền trong lòng, thành chủ chính là một vị tuổi trẻ tài cao cường giả. Làm như vậy chính là đối với thành chủ rất lớn sỉ nhục. Cũng là đối với Nguyệt Thiền mình sỉ nhục. Nguyệt Thiền ý tứ chính là vì bản thành là một cái cống hiến. Nguyệt Thiền cố ý sáng tạo một phen sự nghiệp, muốn vì là thành chủ, vì bản thành cống hiến trí tuệ của chính mình cùng một phần chân tâm. Dù sao nơi này là nhà của ta, nàng mà nói rất có cảm tình. Người bình thường vẫn đúng là bị cảm hóa, nhưng, Lâm Dật có thể không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, thế nhưng là thật lòng suy nghĩ, mới nói, ngươi có phần này xa đại lý nghĩ, ta rất kính phục, nhưng này còn không là ta cho ngươi quyền lợi lý do. Ta cần chính là tín nhiệm, ngươi làm sao cho ta tín nhiệm, đây là một vấn đề, như không giải quyết tín nhiệm vấn đề, như vậy không thể đưa ra cái này trả lời chắc chắn. Lâm Dật thân là thành chủ, muốn cân nhắc chính là toàn thành lợi ích, còn có một cái chính là lợi ích của chính mình, thành trì phát triển lớn mạnh, đối với hắn có rất lớn lợi ích, đối với từng người đều có rất lớn lợi ích. Đây mới là một cái tập thể nên muốn giữ gìn trọng yếu một điểm. Bằng không cứ việc hắn là thành chủ, nếu là phá hoại bản thành lợi ích, những người khác bao nhiêu sẽ có chút ý kiến. Nguyệt Thiền cũng không biết làm sao có thể thu được thành chủ tín nhiệm. Nhưng khẩn cầu thành chủ cho Nguyệt Thiền một cái thử nghiệm cơ hội. Thời gian có thể chứng minh tất cả, cho dù Nguyệt Thiền có cái gì không tốt tâm tư. Ở thành chủ xem ra đều bất quá là trò trẻ con. Không đáng nhắc tới, nàng thanh âm chát chúa, không nhanh không chậm nói ra. Tiêu Nguyệt Thiền khẽ mỉm cười, nói rằng, Nguyệt Thiền tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng muốn có một phen thành tựu, chỉ cần thành chủ chịu cho Nguyệt Thiền một cái nho nhỏ cơ hội. Tương lai nếu có cái gì sơ suất, thành chủ bất cứ lúc nào cũng có thể nắm Nguyệt Thiền là hỏi, nữ nhân này. Nói chuyện khéo léo, nội tâm có rất lớn tự tin, lại có một đôi mắt sáng, thấy rõ tình thế, mà hiện vào lúc này, Lâm Dật thống lĩnh phạm vi mấy trăm cây em, duy nhất vô thượng bá chủ, như vậy, muốn phát triển nhất định phải mưu cầu càng cao hơn, ở bên ngoài là không thể, bởi vì không có một con người thế lực tồn tại, hoặc là quá mức xa xôi, muốn ở thành này có thành tựu, sáng tạo một phen sự nghiệp. Nhất định phải gia nhập lấy Lâm Dật cầm đầu tập đoàn lợi ích. Đây chính là duy nhất một cơ hội. Hơn nữa, toàn bộ trong thành trì bộ, thương mại vẫn không có thành thục, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu nảy sinh mà thôi. Đây chính là Tiêu Nguyệt Thiền hiện tại tới được một cái nguyên nhân. Bỏ qua cơ hội cố gắng sẽ không có. Thành trì phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí thương mại càng ngày càng thành thục. Tương lai còn có thể thành lập thương mại cơ cấu, đến vào lúc ấy lại nghĩ tham dự phần này bằng đại sự nghiệp. Sẽ không có cơ hội đó, nàng rất rõ ràng, Lâm Dật vị này tuổi trẻ thành chủ, tất nhiên có một luồng nhìn xa hiểu rộng, xem so với nàng càng xa, hơn thậm chí có mình không thể nào hiểu được ý nghĩ. Muốn thu được, nhất định phải trải qua hắn cửa ải này, như vậy, ngươi còn nữa không? Lâm Dật trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tuân hỏi cái vấn đề này, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, mà người sau, cũng không lui lại hoặc là né tránh, một đôi con ngươi sáng ngời, đối đầu Lâm Dật ánh mắt sắc bén, hai người ánh mắt đều hơi lấp lóe một thoáng, Tiêu Nguyệt Thiền rốt cục nở nụ cười, nói rằng, thành chủ, Nguyệt Thiền còn có một cái đồ vật, liền một lần hiến cho bản thành. Cho rằng là Nguyệt Thiền một chút cống hiến, nàng lại lấy ra một phần quyển sách. Cổ lão mà cổ xưa, nhìn ra Lâm Dật con ngươi co rút lại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nữ nhân này, dĩ nhiên thật sự còn có. Hắn chỉ có điều thuận miệng vừa hỏi, vẫn đúng là lấy ra. Lâm Dật tiếp nhận đi vừa nhìn, sắc mặt chấn động, này lại là một phần bản vẽ. Vật này... Tuy rằng không có phù văn đại pháo như vậy kinh người. Thế nhưng tuyệt đối là một đại sát khí. Đồng thau chiến nỗ, sắc mặt hắn giật mình. Có chút thận trọng, cẩn thận tra xem ra. Hắn sau khi giật mình phát hiện, đây là một phần chiến nỗ rèn đúc bản vẽ. Rất tỉ mỉ, hơn nữa còn là một loại uy lực mạnh mẽ chiến nỗ. trong đó lại chia làm hai loại. Một loại là cỡ lớn chiến nỗ có thể dùng để thủ thành dùng. Trong đó một loại là loại nhỏ chiến nỗ, mà khi kỵ binh trang bị, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn nữ nhân trước mắt, rốt cục chăm chú suy nghĩ cái vấn đề này. Bản thành xác thực đã đến thành lập thương mại cơ cấu thời khắc. Phát triển đến hiện ở cái trình độ này, nhất định phải đăng lên nhật báo, mà nữ nhân này hiện tại đến, nắm thời cơ rất chuẩn, không còn sớm cũng không muộn, có thể nói rất khôn khéo, cũng rất tinh mắt, càng có một luồng lớn quyết đoán. Nàng thân là một người phụ nữ, nhưng có như vậy hoài bão, có thể nói rất hiếm thấy. Cũng không phải là mỗi người đều dám làm như thế, đặc biệt vẫn là một người phụ nữ, như nàng nữ nhân như vậy là rất hiếm thấy. Nhân sinh, chính là cần phải đi phấn đấu, không riêng muốn nỗ lực, còn cần phát hiện kỳ ngộ cũng cấp tốc nắm lấy, thậm chí cần dũng khí đi sáng tạo kỳ ngộ, mới có cơ hội thành tựu một phen đại sự nghiệp. Lại như trước mắt Tiêu Nguyệt Thiên, nhìn thấy cái này to lớn kỳ ngộ, vì lẽ đó lớn mật đến rồi. Hơn nữa, xem Lâm Dật vẻ mặt, tựa hồ có cân nhắc, cố gắng có rất cơ hội lớn. Đây chính là kỳ ngộ, thành chủ, Nguyệt Thiên cố ý gây dựng sự nghiệp, còn vọng thành chủ cho Nguyệt Thiên một cơ hội. Tương lai, Nguyệt Thiên tâm sẽ theo thời gian chứng minh dưới, để thành chủ tán thành cùng tín nhiệm mơ siêu Tiêu Nguyệt Thiên lời nói thành khẩn. Chăm chú mà chấp nhất. Nàng cho rằng, ngày hôm nay chính là duy nhất cơ hội, nếu là Lâm Dật không gật đầu đáp ứng, tương lai sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào nàng đều muốn thu được Lâm Dật cho phép. Thời gian có thể chứng minh, mình đối với hắn có to lớn giá trị. Khương Ngọc Nhiên trong lòng kinh ngạc, nói thầm, đây mới thực sự là thương mại nữ cường nhân. Nàng trước đây giả dạng là một cái nữ thương nhân. Thế nhưng là không phải chân chính, trước mắt vị này mới là như vậy nữ cường nhân. Tiêu Nguyệt Thiên cả người tràn ngập khí chất, mới phù hợp thân phận như vậy. Nàng cũng muốn trở thành liền một phen sự nghiệp, lại như trước mắt Khương Ngọc Nhiên như thế. Thành tựu phó thành chủ, dưới một người, trên vạn vạn người, còn có, Tương Cầm Cầm đồng dạng là nữ nhân, nhưng thống suất mấy triệu mạnh mẽ nữ tử. Nắm giữ 1 triệu tinh nhuệ chiến cung thủ, thậm chí có một nhánh số lượng to lớn bạch hổ kỵ binh. Đây mới là cái thời đại này nữ cường nhân phong độ cùng tấm gương. Tiêu Nguyệt Thiên nhìn thấy cơ hội, chứng minh Lâm Dật sẽ không kỳ thị nữ nhân. Đây chính là nàng dũng cảm đứng ra nguyên nhân. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây đều căng thẳng nhìn cầm đầu thanh niên. Vị này như sao chổi bình thường nhanh chóng quật khởi tuổi trẻ thành chủ. Chân chính chúa tể một phương, Lâm Dật trầm tư hồi lâu, vẫn đang suy tư trong đó được mất, cân nhắc cái vấn đề này. Kỳ thực, dùng ai tới trưởng quản thương mại cơ cấu đều không là vấn đề. Hắn có bản lĩnh đến áp chế, vì lẽ đó này không là vấn đề, mà vấn đề duy nhất là, nữ nhân này lai lịch, hắn vẫn không có chú ý tới. Bất quá, nếu nhân gia đều cống hiến này 2 phần to lớn bảo vật. Như vậy chung quy phải cho người ta một cơ hội, gây dựng sự nghiệp chi tâm người người đều có. Được, niệm tình ngươi một mảnh xích thành, ta liền cho ngươi cơ hội này. Bản thành đem thành lập một cái thương hội, cái đó người đầu tiên nhận chức hội trưởng để cho ngươi tới đảm nhiệm. Kỳ hạn vì là 10 năm. 10 năm sau nếu ngươi không cách nào thu được đầy đủ liên nhiệm tư cách. Như vậy thì không thể trách ta, Lâm Dật ngữ khí chậm chậm mà kiên định. Có một loại leng keng ý nhị, làm cho người ta rất lớn lực cảm, rất chấn động, mà Tiêu Nguyệt Thiên sắc mặt trong nháy mắt kích chuyển động. Một luồng đỏ ửng tràn ngập, càng cho nàng tăng thêm mấy phần mê người phong thái. Nữ nhân này, lấy tự thân trí tuệ cùng dũng khí. Hoạch đến vật mình muốn, rốt cục hoàn thành một cái tâm nguyện, cơ hội là lấy, như vậy tương lai có hay không một đường hát vang, thành tựu một đời nữ cường nhân, liền xem nàng mình nỗ lực. Hết chương.